Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, Trần Vũ dự định. Nhìn thấy Trần Vũ trước mọi người khuất phục tại Lưu Du dưới ma trưởng, mọi người nhao nhao sụt xịt không thôi. Dù sao trước đó Trần Vũ cho người ta lưu lại cường thế ấn tượng thật sự là quá mức hiểu sâu, mà Lưu Du hoàn toàn tương phản, cả người khúm núm, cả ngày giống mất hồn tựa như. Cơ hồ trong lớp tất cả mọi người đều có thể không chút kiêng kỵ chế giễu hắn, châm chọc hắn, có thể kết quả sau cùng cũng là dùng Lưu Du nghiền ép thức thắng lợi kết thúc. Cái này khiến mọi người cảm giác thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối với mọi người kinh ngạc, Lưu Du căn bản không hề để ở trong lòng, chỉ thấy hắn đi tới Trần Giai Lệ bên người, cười đối với Trần Giai Lệ nói ra: "Học ủy, vừa rồi ta hướng ngươi xách vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đây." Nghe được Lưu Du lời nói, Trần Giai Lệ sắc mặt lập tức trở nên hết sức ửng đỏ đứng lên. Vừa rồi gia hỏa này nói mình là bạn gái của hắn. Bản thân lúc nào đáp ứng làm hắn bạn gái, gia hỏa này cũng quá tự luyến a. Đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng a. Nhìn thấy Trần Giai Lệ cúi đầu, Lưu Du cười truy vấn: "Ngươi quá xấu rồi, không để ý tới ngươi." Trần Giai Lệ có chút ai oán nhìn Lưu Du một chút, đỏ mặt, hướng thẳng đến phòng học chạy tới. Nhìn xem Trần Giai Lệ bóng lưng, Lưu Du không khỏi âm thầm lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Đám người nhìn thấy Trần Giai Lệ loại dáng vẻ này, nhao nhao biểu thị vô cùng tiếc nuối. Dù sao Trần Giai Lệ là đám người trong lòng nữ thần. Cứ như vậy bị Lưu Du cho đuổi tới tay, mọi người đều có một loại cải trắng tốt bị heo vòng cung cảm giác. Đáy lòng đều ở vô cùng phẫn uất, nhưng là đồng thời lại không thể làm gì. Dù sao từ mới vừa biểu hiện, không khó coi ra Trần Giai Lệ đã đối với Lưu Du phương tâm ám hứa. Nghĩ được như vậy, mọi người nguyên bản tâm tình buồn bực trở nên càng thêm buồn bực, mà giờ khắc này Trần Vũ sắc mặt âm trầm hết sức đáng sợ. Hắn thấy Lưu Du thật sự là quá đáng chết, thế mà trước mặt nhiều người như vậy cho hắn cái tát. Hôm nay cái này chàng tử, hắn xác định vững chắc sẽ tìm cơ hội báo. Bất quá hắn cũng biết, hắn và Lý Thiên Dương hai người căn bản cũng không phải là Lưu Du đối thủ. Muốn ứng phó Lưu Du, chỉ sợ còn được tìm người khác hỗ trợ. Nghĩ được như vậy, Trần Vũ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. "Hắc, Du ca, cùng huynh đệ nói một chút, ngươi là như thế nào đổi tới Trần Giai Lệ chứ?" Ngồi ở Lưu Du bên cạnh, Trình Vũ cười đối với Lưu Du hỏi. "Trần Giai Lệ a, đây chính là hiên ngang bao nhiêu nam sinh trong lòng nữ thần a. Trần Vũ, Trần Tam thiếu truy nàng tiếp cận 3 năm, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng người a." Cứ như vậy bị Lưu Du dễ dàng cua tới tay, cái này khiến Trình Vũ như thế nào không ghen ghét. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ ghen ghét mà thôi. Trình Vũ càng nhiều vẫn là đối với Lưu Du bội phục. Dù sao, Trần Giai Lệ loại này nữ thần cấp bậc nhân vật, bọn họ nhìn xem là được rồi. Nếu quả như thật muốn theo đuổi, một chữ khó. Nghe được Trình Vũ lời nói, Lưu Du trước bàn đều rối rít duỗi ra cổ, định nghe Lưu Du tán gái kinh nghiệm. Dù sao thứ kinh nghiệm quý báu này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cũng không cái gì a. Lưu Du không thèm quan tâm đối với Trình Vũ nói ra: "Du ca, ngươi liền cùng đại gia hỏa nói một chút nha. Nếu như ngươi có thể, ngươi nói một chút kinh nghiệm tán gái, mọi người chúng ta hỏa về sau đều gọi lão đại ngươi." Trình Vũ cười ha hả nhìn xem Lưu Du, vô cùng chờ mong đối với Lưu Du nói ra: "Ta thực sự không có gì kinh nghiệm tán gái." Lưu Du giang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ gọi hắn nói cho mọi người, Trần Giai Lệ cô nàng này từ sơ trung thời điểm cũng đã bắt đầu thầm mến mình. Nếu quả thật như vậy nói ra, dù cho mọi người không đem hắn hung hăng khinh bỉ một phen, truyền đến Trần Giai Lệ trong tai, Trần Giai Lệ chỉ sợ cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Cùng dạng này, còn không bằng giữ yên lặng. Thế nhưng là, Lưu Du thật sự là quá coi thường Trình Vũ đám người kiên nhẫn. Cũng quá đánh giá thấp Trần Giai Lệ tại trong lòng bọn họ ảnh hưởng. Du ca, ngươi là ta anh ruột. Ngươi liền nói một chút. Ngươi kinh nghiệm tán gái a. Trình Vũ vừa nói, chắp tay trước ngực, cung kính hướng về phía Lưu Du nói ra. Nhìn thấy Trình Vũ biểu hiện, Lưu Du mặt đều xanh. Không chỉ có là Trình Vũ, Lưu Du hàng trước hai tên gia hỏa cũng học cái này Trình Vũ biểu hiện, hướng về phía Lưu Du cung kính thở dài. Đúng nga, Du ca, chỉ cần ngươi truyền thụ một lần kinh nghiệm tán gái mà thôi. Coi như chúng ta van ngươi. Loạn Húc mang theo cầu khẩn thanh âm, đối với Lưu Du nói ra. Các ngươi thực tình muốn biết. Lưu Du cười cười, hướng về phía ba người hỏi. Ba người đồng thời gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Đó là bởi vì ta quá đẹp rồi. Vừa nói, Lưu Du làm một tự cho là rất đẹp trai biểu lộ, hướng về phía mọi người nói. Thiết, Lưu Du giọng điệu cứng rắn nói ra. Ba người nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Gia hỏa này không nói thật coi như xong, không nghĩ tới thế mà dùng loại lời này đến lắc lư nhóm người mình. Giờ phút này, Trần Vũ, Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương ba người đều hữu khí vô lực nằm lên bàn, hung tợn nhìn xem Lưu Du. Lão đại, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Trương Anh Kiệt hết sức tức giận hướng về phía Trần Vũ nói ra. Đúng nga, lão đại, hôm nay ba người chúng ta mặt mũi xem như ném đến nhà bà ngoại. Lý Thiên Dương sắc mặt ảm đạm hướng về phía Trần Vũ nói ra. Các ngươi đừng nói nữa. Nghe được hai người lời nói, nguyên bản là nổi giận trong bụng Trần Vũ, nộ khí càng tăng thêm. Hai người này cũng liền bị Lưu Du đá đánh hai quyền mà thôi. Bản thân thế nhưng là bị Lưu Du phiến mười mấy cái tát. Đến bây giờ, trên mặt của mình còn đau rát đâu. Cái này chàng tử, hắn Trần Vũ so với ai khác đều muốn đi tìm đến. Trần Vũ nhìn một chút giờ phút này ý cười đầy mặt Lưu Du, lại nhìn Trần Giai Lệ bóng lưng, nguyên bản là có chút sắc mặt âm trầm, trở nên càng thêm băng lạnh. Chàng tử này, ta nhất định phải tìm trở về. Trần Vũ nắm chặt nắm đấm của mình, nổi giận đùng đùng hướng về phía hai người nói ra. Từ khi Trần Vũ nhìn thấy Trần Giai Lệ lần đầu tiên bắt đầu, liền đem Trần Giai Lệ xem như vì mình độc chiếm. Sở dĩ hiên ngang chỉ cần có bất kỳ người muốn đánh Trần Giai Lệ chú ý, hắn Trần Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở dĩ đến bây giờ, dù cho có rất nhiều người đều đối với Trần Giai Lệ có ý tứ, nhưng lại không dám đối với Trần Giai Lệ như thế nào. Này chủ yếu cũng là bởi vì Trần Vũ chỉ cần thấy được ai muốn đối với Trần Giai Lệ thổ lộ, đều sẽ hung hăng đánh bọn họ một trận. Hôm nay, tự nhiên cũng không ngoài ý, nhưng là bọn họ căn bản không hề ngờ tới, bản thân sẽ bị Lưu Du cái kia đồ bỏ đi hung hăng địa giáo huấn một trận. Nghĩ được như vậy, Trần Vũ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Trần Vũ nói muốn lấy lại danh dự, Lý Thiên Dương cùng Trương Anh Kiệt lập tức đại hỉ, lập tức hướng về phía Trần Vũ hỏi. Hôm nay hai người bọn họ mặt mũi cũng coi là ném đến nhà bà ngoại. Nếu như không phải đánh không thắng Lưu Du, hai người hiện tại liền sẽ để Lưu Du biết rõ Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Trần Vũ lạnh lùng cười cười, sâu thẳm con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ lạnh như băng chi ý, hướng về phía Lý Thiên Dương cùng Trương Anh Kiệt nói ra. Ta dự định đi tìm báo ca hỗ trợ. Nghe được Trần Vũ lời nói, Lý Thiên Dương cùng Trương Anh Kiệt lập tức đại hỉ. Hiên Ngang cùng sở hữu tứ đại ác thiếu. Đầu tiên là Tiền Vân, cái này đệ nhị chính là Trần Vũ trong miệng Báo Ca. Báo Ca, tên đầy đủ Tuần Báo, là Hiên Ngang đệ nhị ác thiếu. Bởi vì hắn ta là sống trong nghề, sở dĩ hắn đánh nhau thực lực, có thể nói ở toàn bộ Hiên Ngang cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nếu như gọi Báo Ca ứng phó Lưu Du, tin tưởng tên kia xác định vững chắc nhịn không được Báo Ca hai lần. Nghĩ được như vậy, Trần Vũ cười đắc ý. Thế nhưng là, Trần Vũ mồm mép vừa mới động hai lần, liền cảm giác được trên mặt mình đau đớn một hồi. Nghĩ đến trên mặt của mình khối này sưng đau nhức, là bị Lưu Du phiến. Trần Vũ nguyên bản là âm lãnh tâm, trở nên càng tức giận hơn. Đồng thời, trả thù Lưu Du tâm tư, trở nên càng thêm nồng đậm lên. Kiệt Tử, Dương Tử, đi, chúng ta cùng đi tìm Báo Ca. Vừa nói, Trần Vũ mang theo Lý Thiên Dương cùng Trương Anh Kiệt hai người, hướng về ngoài cửa đi đến. Lão đại, ngươi xem, Trần Vũ tên kia cùng mặt khác hai tên gia hỏa đi ra, khẳng định không có hảo tâm gì. Trình Vũ nhìn thấy hai người đi ra phòng học, lập tức hướng về phía Lưu Du nói ra. Lưu Du cười hắc hắc, căn bản không hề đem hai người để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Trần Vũ ba người bất quá là thằng hề mà thôi. Mục tiêu của hắn cũng không phải cái này ba cái tiểu nhân vật, mà là Yến Kinh Trương gia. Nghĩ được như vậy, Lưu Du thể nội lập tức tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, để cho bên cạnh hắn Trình Vũ đám người cảm giác được một trận lãnh ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.